Vận đào hoa vân thủy mê tung, chương 31, ngụy trang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Dữ cúi đầu nhìn đôi dép lê trên mặt đất, ngoan ngoãn xỏ vào, trái tim không an phận mà đập thình thịch. Vân Thâm không dừng lại trước mặt cô, vừa thả dép xuống liền rời đi, bóng dáng cao ngất vào phòng ngủ chính, sải bước dài, mất đi vài phần nhàn nhã. Anh cảm thấy máu nóng như dung nham, hình ảnh kiều diễm vừa thoáng nhìn thấy kia cứ quanh quẩn trong đầu. Bệnh trạng nóng rực cuốn theo xúc động S, in L, ý không ngừng chạy xuống bụng dưới. Trước kia chưa từng có lúc nào khó nhịn đến mức toàn thân căng cứng, hô hấp cũng hỗn loạn đến mức khó điều chỉnh. Vân Thâm lập tức đi vào nhà vệ sinh, vặn vòi nước đến mức lớn nhất, dùng nước lạnh buốt dội lên mặt. Rất muốn tắm nước lạnh thêm một lần, nhưng với tình trạng cơ thể hiện tại của anh, nếu thật sự tắm, ngày mai có khi sẽ sốt đến mức phải vào ICU. Lúc này, một chuỗi tiếng bước chân chậm rãi từ bên ngoài truyền đến, Vân Thâm bỗng dưng ngẩng đầu, liền thấy ở cửa nhà vệ sinh xuất hiện một bóng dáng mảnh khảnh, chất liệu vải mỏng manh che đậy cơ thể khiến anh huyết mạch sôi trào, đôi mắt hạnh không chớp mắt nhìn anh, dường như có chút tò mò anh đang làm gì. Gia hỏa này thế nhưng lại đi theo anh vào đây, Vân Thâm khó có thể tin mà đứng thẳng người, mái tóc lòa xòa của anh bị nước làm ướt nhẹp, đen đến chói mắt. Có bọt nước theo sườn mặt góc cạnh rõ ràng của anh trượt xuống, rơi vào cổ áo sơ mi hơi mở, thấm ướt lớp vải trắng tinh, lộ ra một vẻ gợi cảm khó tả. Sao em lại vào đây? Vân Thâm lấy một chiếc khăn lông tùy ý lau mặt, hỏi. Ôn Dữ chớp chớp mắt, bình tĩnh trả lời. Tùy xem một chút, trong đầu cô kỳ thực không rõ lắm đây là đâu, chỉ là theo bản năng đi theo anh, muốn đến gần anh hơn một chút. Vân Thâm tùy tay ném khăn lông lên mặt bàn. Ít hầu nuốt khan, quay lại nhìn Ôn Dữ, lạnh giọng nói. Mặc thành như vậy vào phòng đàn ông, em nghĩ cái gì vậy? Cô gái ngẩng mặt nhìn anh, đôi mắt ngây thơ mở to, đáy mắt như chứa một hồ nước xuân, phản chiếu rõ ràng khuôn mặt anh đang đè nén đê, CV, ong. Vân Thâm đi tới, hơi nóng xâm lược áp sát cô. Còn không ra ngoài, phản ứng duy nhất của Ôn Dữ là mím đôi môi đỏ tươi, dường như muốn nói gì đó. Nhưng đột nhiên lại quên mất. Thật là mẹ kiếp, Vân Thâm bị bộ dạng này của cô câu dẫn đến mức toàn thân căng cứng. Mặc một chiếc váy hai dây bám riết không chịu rời khỏi phòng anh, rất khó không khiến anh hoài nghi điều gì. Giống như một loại ám chỉ, Vân Thâm nghĩ như vậy, phảng phất như đang tìm một cái cớ cho sự vỡ đê của cảm xúc, sợi dây căng như dây đàn trong đầu anh. Bụp, một tiếng đứt đoạn, anh không nhịn được nắm lấy cổ tay Ôn Dữ. Lập tức kéo cô đến trước mặt mình. Cách lớp vải mỏng manh, da thịt dán sát, độ ấm nóng bỏng truyền cho nhau, hòa quyện. Đáy mắt người đàn ông tối sầm, đê, CV, ọng nồng đậm không tan. Anh giơ tay bóp lấy chiếc cằm trắng nõn của Ôn Dữ, ép cô ngẩng cao mặt. Ôn Dữ hoảng loạn chống lên ngực anh, liền thấy Vân Thâm cúi người áp xuống, hơi thở nam tính bao phủ lấy cô, chiếc mũi cao thẳng cọ qua chóp mũi cô. Không biết người thấy mùi vị gì, động tác đột nhiên dừng lại. Tầm mắt Vân Thâm di chuyển xuống, dừng ở đôi môi mọng nước của cô gái. Anh càng đến gần hơn, mũi gần như dán vào môi cô, nhẹ nhàng ngửi. Hay lắm, mùi rượu nồng như vậy, em uống say à? Giọng anh cực kỳ khàn, thấp đến mức phảng phất như chỉ có L, ổng ưng. Ực đang rung động, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Dữ nhìn anh, đầu tiên lắc lắc đầu. Sau đó lại gật gật đầu, động tác vô cùng chậm chạp. Vân Thâm lập tức hiểu ra, tất cả những chuyện không hợp lý đều được giải thích. Anh tự giễu mà kéo kéo khóe môi, cưỡng chế đê, CV, ọng đang sôi trào, bàn tay đang bóp cằm Ôn Dữ di chuyển lên trên, nhéo mạnh hai cái lên má cô, xúc cảm mềm mại khiến người ta khó quên. Ôn Dữ bị anh nhéo có chút đau, cô không nhịn được chừng anh một cái, liền thấy người đàn ông kéo ra khoảng cách với cô. Khôi phục bộ dạng lười biếng thở ơ, hơi nóng bỏng rực trong không khí cũng dần dần tan đi. Vân Thâm buông mặt cô ra, thần sắc nhàn nhạt lướt qua cô, đi đến tủ quần áo lấy ra một chiếc áo hoodie màu xám, không nói hai lời trùm lên người cô. Đầu Ôn Dữ chui ra khỏi cổ áo hoodie, há miệng hít thở, giọng nói mềm mại. Nóng quá, nhịn đi, Vân Thâm lười liếc nhìn cô một cái, đi vào nhà vệ sinh. Rầm, một tiếng đóng cửa lại. Chờ anh rửa mặt xong đi ra, Ôn Dữ vẫn còn đứng ở ngoài cửa chờ anh. Chiếc áo hoodie màu xám rộng thùng thình che đến gần đầu gối, chỉ lộ ra hai cẳng chân trắng nõn thẳng tắp. Vân Thâm đi ra khỏi phòng ngủ, Ôn Dữu lẽo đẽo theo sau, giống như một con sâu nhỏ không có đầu óc. Vài phút sau, chuông cửa đột ngột vang lên, Ôn Dữu ngồi trên sofa, hai tay bỗng dưng nắm chặt, có chút muốn bỏ chạy, lại bị người đàn ông bên cạnh ấn chặt mồi tại chỗ. Hạ Nghi Gia đi đến cửa nhà Vân Thâm, cửa phòng mở ra, ánh sáng rực rỡ chiếu ra, sau cửa chỉ có một mình Vân Thâm đứng đó, dáng người cao lớn, vai rộng chân dài, sắc mặt ửng hồng vì bệnh, tầm mắt lạnh lùng nhìn tới, cô không khỏi tim đập nhanh hơn, khóe môi cong lên. Trong nhà sao nóng thế? Hạ Nghi Gia xách theo một đống đồ lớn đi vào, anh sốt không thể ủ nóng. Vân Thâm căn bản không nghe cô nói chuyện, vẫn nói. Cô trước kia nói, muốn gặp bạn gái tôi một lần. Hạ Nghi Gia sững sờ tại chỗ, giọng nói trở nên khô khốc. Cô ấy, ở đây sao? Ừ, Vân Thâm mặt không biểu cảm nói. Nhưng cô ấy không cần thiết phải gặp cô, anh không thích làm ra những trường hợp vô vị như thế này. Hiểu ý anh nói thì rời đi, cho nhau chút thể diện, hà tất phải làm đến mức khó coi như vậy. Cho đến lúc này, Hạ Nghi Gia vẫn tin chắc Vân Thâm đang nói dối. Cô biết Vân Thâm chưa bao giờ gần gũi nữ sắc, mà cô là một trong số ít những người bạn nữ của anh. Mẹ anh cũng rất hài lòng về cô. Như vậy xem ra, cô cảm thấy mình kiên trì đi tiếp nhất định sẽ có hy vọng. Hạ Nghi Gia cười với Vân Thâm. Em và anh chỉ là bạn bè. Em gặp bạn gái của bạn, hẳn là không có vấn đề gì chứ. Được, Vân Thâm đã đoán trước được cô sẽ nói như vậy. Anh quay mặt đi, ngoắc tay với cô gái trên sofa. Lại đây, Ôn Dữu giống như bị giáo viên điểm danh, đứng thẳng người, kéo kéo vạt áo hút đi, nhấc chân đi qua. Dưới ánh đèn sáng chói, Hạ Nghi Gia nhìn thấy một cô gái trẻ tuổi từ phía bên phải cửa đi tới, tóc dài xõa ngang vai, da trắng nõn nà, mặc một chiếc áo hút đi nam màu xám rộng thùng thình, hai chân thon dài trắng nõn lộ ra từ dưới áo hút đi, đi dép lê nam. Làn da trắng như ngọc phía trên phảng phất ửng hồng nhàn nhạt, cả người giống như vừa mới được vớt ra từ suối nước nóng, mềm mại, ẩm ướt lại vũ mị. Cô là phụ nữ nhìn thấy, cũng không nhịn được mà cổ họng khô khốc. Ôn Dữu đi đến bên cạnh Vân Thâm, còn chưa đứng vững, một cánh tay thon dài rắn chắc liền ôm lấy vai cô, không cho phép từ chối mà kéo cô vào bên cạnh anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ôn Dữu tim đập rất nhanh. Không nhìn người ở cửa, tất cả sự chú ý đều đặt ở trên người Vân Thâm. Vẻ mặt Hạ Nghi Gia hoàn toàn cứng đờ, sắc mặt xanh trắng đan xen, một lúc lâu sau mới mở miệng nói với Ôn Dữu. Xin chào, tôi là Hạ Nghi Gia, bạn học đại học của Vân Thâm, em tên gì? Liền thấy cô gái ngơ ngác nhìn người đàn ông đang ôm lấy mình, dường như căn bản không nghe thấy cô nói chuyện. Hạ Nghi Gia nắm chặt nắm tay, lại hỏi một lần. Em tên gì? Ôn Dữu lúc này mới quay đầu liếc nhìn cô một cái, giống như nhìn thấy một phong cảnh phiền lòng. Cô lắc lắc đầu, lộ ra vẻ mặt không vui, vẫn không chịu nói một chữ. Trong không khí tràn ngập mùi rượu nhàn nhạt, ánh mắt Hạ Nghi Gia sắc bén. Cô ấy không biết em muốn đến sao? Sao lại say thành như vậy? Vân Thâm, ý cô là, tôi từ ven đường nhặt một con ma men về giả mạo bạn gái hay sao? Anh vừa nói, vừa nhẹ nhàng nhéo bả vai mảnh khảnh của cô gái, động tác thân mật đến cực điểm. Hạ Nghi Gia đè nén cơn ghen tị mãnh liệt nơi đáy lòng, chấn định nói. Em không có ý đó, chỉ là muốn làm quen với cô ấy một chút. Vân Thâm khóe môi nhếch lên, vẫn là xem nhẹ trình độ khó chơi của Hạ Nghi Gia. Anh ôm lấy cơ thể mềm mại của Ôn Dữu, trong lòng chợt nảy ra một ý, đột nhiên cúi đầu, ghé sát vào, hỏi cô. Em say rồi sao? Còn nhớ tôi là ai không? Khóe môi người đàn ông cong lên, mang theo vẻ nghiền ngẫm, dường như còn có vài phần dụ dỗ. Anh biết Ôn Dữu sẽ trả lời thế nào. Trước đây hội chị em ba người của bọn họ uống say, thường thường là anh đưa về nhà. Ba cô nàng say rượu sẽ gọi anh bằng những xưng hô kỳ quái, dần dần liền thành thói quen sau khi say. Ôn Dữu gật gật đầu, hàng mi dài chớp nhẹ, ngọt ngào nói với Vân Thâm. Ai nhi chan, giọng nói vừa dứt. Không khí thoáng chốc yên tĩnh trở lại. Người đàn ông khẽ nhướng mày, ý cười càng sâu. Đối với Ôn Dữu mà nói là chuyện bình thường, nhưng với người không hiểu rõ, lại mang theo chút tình thú khó hiểu. Sắc mặt Hạ Nghi Gia biến hóa, cuối cùng không thể duy trì được vẻ trấn định, buông tất cả đồ đạc trong tay xuống, vội vàng xoay người rời đi. Cửa phòng đóng lại theo tiếng vang, Vân Thâm xưa nay vô tâm vô phế, không hề có gánh nặng tâm lý mà quét mắt về phía cửa rồi thu hồi tầm mắt. Đang chuẩn bị buông tay, anh bỗng nhiên phát hiện, eo mình không biết từ lúc nào đã bị cô ôm lấy. Hai cánh tay mảnh khảnh nhẹ nhàng ôm chặt lấy, ống tay áo quá dài che khuất đôi tay, lỏng lẻo dán lên eo anh rồi rũ xuống. Ôn Dữ cúi đầu, mặt dựa vào vai anh, chóp mũi vùi trong lớp vải áo sơ mi của anh, không biết đang ngửi cái gì. Cô mơ màng nhớ lại vừa rồi là anh ôm cô trước, vậy nên cô ôm lại một chút chắc là không sao đâu nhỉ. Trên người anh rất nóng, so với ánh nắng chói chang giữa mùa hè còn nóng bỏng hơn. Cô cảm thấy làn da mình sắp bỏng, tim đập nhanh đến mức có thể nhảy ra khỏi L, ổng ưng. Ực, nhưng cô rất thích loại cảm giác nóng rực, tê dại lại mang theo chút đau đớn này. Hai tay cô không tự chủ được mà vòng lấy eo anh, mấy ngón tay cách lớp quần áo siết chặt, tự cho rằng động tác vô cùng mềm mại, vô cùng chậm rãi, hẳn là sẽ không bị người khác phát hiện. Cơ thể cô gái tuy rằng khoác áo hút đi, nhưng khi dựa sát vào mềm mại nặng trĩu, xúc cảm vẫn rõ ràng như cũ. Vân Thâm nuốt nước bọt, giọng nói khàn khàn nhắc nhở con ma men này. Em ôm tôi làm gì? Ôn Dữ nghe vậy, đôi tay đang ôm nhau đột nhiên buông ra. Một lát sau, cô lại lần nữa ôm lấy, động tác mang theo vẻ ỉ lại, cả khuôn mặt đều vùi vào trước ngực anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Thâm không nhớ rõ cô có thói quen ôm người sau khi say rượu. Anh đứng im, mặc cô ôm một hồi lâu. Đối với anh mà nói, đây hiển nhiên là một trận tra tấn. Thấy Ôn Dữ căn bản không có ý định buông tay, Vân Thâm rốt cuộc không chịu nổi, giơ tay nhéo nhéo gáy trắng nõn của cô, khiến cô ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt anh. Này, anh kéo khóe môi, giọng nói khàn khàn mỉm cười, L, ổng ưng. Ực khẽ rung động, giống như đống lửa bập bùng cháy trong rừng sâu đêm khuya. Anh nhìn xuống đôi mắt cô, giọng điệu kéo dài, chậm rãi nói. Ôm chặt như vậy, có phải là thích tôi không? Ôn Dữ nghe vậy, đồng tử đột nhiên co rút lại. Cô lập tức buông tay ra, giống như bị kích phát logic tầng sâu nhất trong đại não, lại giống như một loại phản xạ có điều kiện. Cô nhanh chóng lắc đầu, tốc độ nói cũng rất nhanh, dõng dạc nói. Không có, tuyệt đối không có. Nụ cười của Vân Thâm cứng lại, anh vốn dĩ chỉ là đùa một chút. Đương nhiên, cũng có một chút xíu hy vọng cô sẽ trả lời. Ánh mắt anh lạnh dần, thấy cô giống như sợ hãi tránh né anh, giống như thích anh là một chuyện không thể chấp nhận được. Đáy lòng anh dâng lên một cơn bực bội không nói rõ, đầu đau như bị kim đâm. Ôn Dữ sau khi uống say làm gì cũng chậm gì gì, lúc này lại đột nhiên phản ứng cực nhanh. Vân Thâm đau đầu đến mức không để ý đến điểm khác thường này. Anh giơ tay xoa xoa cổ, mặt mày tối sầm. Thấy Ôn Dữ giống như một con thỏ xoay người muốn chạy, anh duỗi tay túm lấy cổ áo cô, không chút khách khí kéo người trở về. Có ý gì? Vân Thâm lạnh lùng liếc cô, ôm xong rồi liền chạy. Vậy anh muốn thế nào? Ôn Dữ nhanh mồm nhanh miệng ném vấn đề về. Trong mắt Vân Thâm, cô quả thực vẻ mặt chẳng hề để ý, không biết xấu hổ, giống như một người phụ nữ bạc tình dùng xong rồi vứt. Vân Thâm bị chọc cười, em có phải là muốn ăn đòn không? Ôn Dữ trợn to hai mắt, anh muốn đánh em. Vân Thâm cứng họng, không thể giao tiếp bình thường với con ma men, anh dứt khoát liền leo lên lưng lừa, túm lấy cổ tay cô nói. Hai ta tìm một chỗ đánh một trận, em đánh không lại anh. Ôn Dữ giãy giụa, thậm chí lên tiếng kêu cứu, cứu mạng. Dường như bị tác động bởi vấn đề nào đó, Ôn Dữ đột nhiên chuyển sang nhân cách say rượu khác, từ con cừu non mềm mại nghe lời, trở nên đặc biệt phản nghịch. Cả người từ đầu đến chân đều viết lên hai chữ cự tuyệt. Tôi làm gì mà em lại kêu? Vân Thâm ra đầu tê dần, giơ tay bịt miệng cô lại, sau đó dứt khoát vác cả người cô lên vai, túm lấy chân cô, mang người về phía khu sinh hoạt chung. Nếu cô không có uống say tối nay, anh có lẽ sẽ vác cô vào phòng ngủ chính. Thật sự đánh một trận, đáng tiếc là cô đã uống say. Chuyện thừa nước đục thả câu này, anh không làm được. Nếu anh nhớ không nhầm, cô gái Ôn Dữ này sau khi tỉnh rượu sẽ không bị mất trí nhớ. Những chuyện xảy ra tối nay, cô hẳn là phần lớn đều sẽ nhớ lại. Nghĩ đến đây, Vân Thâm nhịn xuống tất cả những hành động thân mật không nên có. Vác Ôn Dữ đi vào phòng cô, ném như ném bao cát lên giường. Ôn Dữ bị ném lên chiếc giường mềm mại, cả người ngây ra, rốt cuộc cũng an tĩnh lại. Đây là lần đầu tiên Vân Thâm bước vào phòng cô, đồ dùng sinh hoạt rất nhiều, đồ trang trí cũng rất nhiều, khắp nơi đều là màu sắc ấm áp, dường như là hai thế giới khác biệt với bên ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phòng mùi rượu rất nồng, Vân Thâm nhíu nhíu mày, nhìn thấy trên mặt đất có vài than củi, máy sấy và chai lọ vại bình vương vãi trên mặt đất, không cẩn thận sẽ dẫm phải mà ngã. Anh không nhìn nhiều, rời khỏi nơi này. Ước chừng 15 phút sau, Vân Thâm mang theo một bát canh giải rượu trở về, không chút khách khí nhấc Ôn Dữu sắp ngủ thiếp đi từ trên giường dậy, bắt cô uống xong rồi ngủ tiếp. Ôn Dữu hai mắt gần như không mở ra được, ôm bát canh nhấp từng ngụm, nước canh ấm áp ngọt ngào theo ít hầu trượt xuống, bộ não ca. Âng ti a, ứng của cô dần dần trở nên thư thái, dạ dày cuồn cuộn cũng bình ổn lại, từng luồng nước ấm di chuyển trong cơ thể, cảm giác dễ chịu kéo dài mãi đến tận trong mơ. Cô ngủ thật say, gần như không hề chịu ảnh hưởng của việc say rượu. Một giấc ngủ đến tận hừng đông, ngày hôm sau, Ôn Dữu tỉnh lại, đầu hơi đau một chút. Cô đỡ trán ngồi dậy, mơ màng quét nhìn một vòng trong phòng. Rèm che nắng được kéo kín mít, trong nhà rất tối, khó phân biệt được sớm chiều. Ôn Dữu bỏ xuống giường, kéo rèm cửa ra, để ánh sáng rực rỡ tràn vào phòng. Mặt đất sạch sẽ, mặt bàn sạch sẽ, tất cả vật phẩm đều được bày biện chỉnh tề quy củ. Nắng sớm xuyên qua cửa kính chiếu vào nhà vệ sinh, có thể nhìn thấy gạch men sứ bóng loáng phản xạ ánh sáng trong trèo. Ôn Dữu đứng yên, trong đầu đột nhiên, bùm, một tiếng, có thứ gì đó giống như điểm bắt đầu cho một thế giới sắp bùng nổ. Ngày hôm qua, phòng cô, rõ ràng không phải là như thế này. Ôn Dữu vọt vào nhà vệ sinh, chỉ thấy bồn tắm trơn bóng trắng nõn, giá để đồ dựng ở góc, whisky, ly rượu, tinh dầu và bọt biển vương vãi khắp nơi đều biến mất không thấy. Toàn bộ không gian giống như đã trải qua một cuộc cướp bóc dịu dàng. Ôn Dữ chuyển ánh mắt sang chiếc giỏ đựng đồ bẩn ở góc. Vẫn còn nhớ rõ tối hôm qua cô uống đến say khướt. Cũng không có tâm trạng thu dọn quần áo vứt lung tung trên mặt đất. Không thể nào, cô đứng trong nhà vệ sinh, quay đầu nhìn vào gương. Mặt gương trong vắt phản chiếu khuôn mặt ửng đỏ, hơi sưng phù của cô, cùng với chiếc áo hoodie nam màu xám xa lạ trên người, chất liệu vải tản ra mùi hương trà nham nhạt, vô tình thôi thúc thần kinh của Ôn Dữ, càng nhiều ký ức và hình ảnh về đêm qua hiện lên trong óc cô. Ôn Dữ hai tay nắm lấy vạt áo hoodie, đứng trước gương, đột nhiên cầm áo nhấc lên cởi ra. Nhìn thấy bản thân chỉ mặc váy ngủ 2 giây trong gương, Ôn Dữ rốt cuộc không khống chế được. A, lên một tiếng. Thoải mái hét lên một hồi, cô giống như bị rút cạn linh hồn, mơ màng hồ đồ đi ra khỏi nhà vệ sinh, ngã ngồi ở mép giường. Ôn Dữ cầm lấy di động, cho đến lúc này mới thấy mấy tin nhắn Vân Thâm gửi tới tối hôm qua. Anh bảo cô giả làm bạn gái anh, cho nên anh căn bản không có mang phụ nữ về nhà qua đêm. Là cô khi bói toán chịu ảnh hưởng của cảm xúc, giải đọc ra hàm nghĩa bị sai. Ôn Dữ hai mắt mờ mịt, không biết nên vui mừng hay là nên suy sụp. Cô ở trước mặt Vân Thâm đã không còn chút thể diện nào. Hình tượng nữ tính tinh xảo, tốt đẹp mà cô gầy dựng bấy lâu, trong một đêm sụp đổ thành một kẻ say rượu, mắc bệnh tâm thần, thích phô bày. Ôn Dữ sờ sờ cổ họng khô khốc, thay một bộ đồ ở nhà thoải mái, cẩn thận đi ra khỏi phòng ngủ, đi vào bếp lấy nước uống. Nếu không cô trốn ra ngoài ở một thời gian nhỉ? Cô thực sự không biết sau này nên đối mặt với Vân Thâm như thế nào. Ôn Dữ vừa uống nước vừa tự hỏi mình có thể trốn đi đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong đầu vẫn tua lại từng chuyện xảy ra đêm qua, tư duy rõ ràng tham gia, khiến Ôn Dữ bỗng nhiên nhận thấy trạng thái của Vân Thâm dường như không thích hợp lắm. Anh tối hôm qua vẫn luôn ho khan, toàn thân nóng bỏng, sắc mặt ửng đỏ vì bệnh. Khi Hạ Nghi ra đến, hình như cũng nói. Sốt không thể ủ nóng, gì đó, anh có thể bị cúm, hơn nữa còn đang ở vào thời kỳ bệnh trạng nghiêm trọng nhất. Ý thức được điểm này, ngực Ôn Dữ thắt lại, rất lo lắng, theo bản năng liền đi về phía phòng ngủ chính. Nhìn thấy cánh cửa gỗ hồ đào sẫm màu kia, cô dừng bước chân, trái tim thùng thùng đập loạn, đập đến mức ngực cô đau nhói. Cô nhớ mang máng, đêm qua cô ngây ngốc đi theo anh vào phòng ngủ chính, anh đi tới nắm lấy cằm cô. Ánh mắt u ám, giống như muốn đem cô ăn tươi nuốt sống. Hẳn là chỉ là, đến gần ngửi mùi hương trên người cô thôi. Ôn Dữ nhắm mắt lại, một ý nghĩ khác đột nhiên nảy sinh trong lòng. Có lẽ anh không chịu nổi sự dụ hoặc của cô một kẻ thích vô bì. Trong một khoảnh khắc nào đó, thực sự muốn cùng cô phát sinh chuyện gì đó. Ôn Dữ đầu óc muốn nứt ra. Cô lựa chọn tin tưởng vào suy đoán thứ nhất. Nếu không, cô hôm nay nhất định không có dũng khí gõ cánh cửa này. Ôn Dữ đứng trước cửa phòng ngủ chính, hít sâu một hơi, khẽ gõ hai cái, cố gắng chấn định hỏi. Đàn anh tỉnh chưa? Đàn anh, hiện tại anh có khỏe không? Đã gần trưa rồi, hẳn là tỉnh rồi chứ. Phía sau cửa vô cùng yên tĩnh, không có bất kỳ âm thanh nào truyền ra. Ôn Dữ lại gõ cửa mấy lần, vẫn không nhận được hồi âm. Cô do dự hồi lâu ở ngoài cửa, cuối cùng, sự lo lắng lấn át sự xấu hổ, cô nhẹ nhàng vặn tay nắm cửa, nói khẽ. Em vào đây, rồi rón rén bước vào căn phòng ngủ tối tăm. Trong phòng tối đen như mực, chỉ có thể dựa vào ánh sáng hắt vào từ ngoài cửa, mơ hồ chiếu sáng cảnh tượng trong phòng. Trong không khí kích động hơi thở nóng rực, quen thuộc, người đàn ông nằm nghiêng trên chiếc giường lớn rộng rãi, vừa vặn đối diện với phía cửa. Ôn Dữ nhìn thấy anh nhắm hai mắt, giữa mày nhíu lại, cơ thể cuộn tròn trong chăn, chỉ lộ ra một khuôn mặt tuấn tú đỏ bừng vì sốt. Cô bước chân không khỏi nhanh hơn, đi thẳng đến mép giường, khẩn trương thấp giọng hỏi. Anh cảm thấy thế nào? Vân Thâm nghe thấy giọng nói của cô, mí mắt giật giật, chăn được kéo lên che khuất nửa khuôn mặt. Anh che miệng khó chịu ho khan hai tiếng, đột nhiên mở mắt ra, con người đen nhánh như dã thú nhìn chằm chằm con mồi, giọng nói nghẹn ngào, tốc độ nói cực kỳ chậm. Bây giờ là mấy giờ? Sao em không đợi tôi chết rồi hãy đến? Cách chương.